Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quay qua tầng thành thì thấy tóc nó đang bị một con nhỏ khác giật giật, rồi một đứa nữa ngồi trên bụng thằng Đạt chơi cưỡi ngựa. Trong nhà thì kẻ đi người chạy, đứa thì nằm trong võng đung đưa nói chuyện cười đùa ha hả. Lúc tao nhìn qua thì có đứa nhìn tao trò trò gì đó, tao sợ quá kéo mền lên kín mặt. Cả đám bất giác nhìn qua anh Thành. Nó nói hết rồi đấy, nhìn tao làm gì? Tao chỉ mong trời sáng để vọt lẹ về. Tụi mày cứ tưởng tượng đang ngủ thì có đứa nhìn chằm chằm vào mặt, lại đưa tay vần vê tóc mày đi, thì tự hiểu cảm giác của tao lúc đấy. Từ dạo đó, ngôi nhà của ông Tư trở thành cấm địa vào buổi tối. Được đâu 1-2 năm gì đó thì bà Tư mất. Anh Đạt vào Bến Tre làm cho người chú của anh. Ngôi nhà từ đó bị bỏ hoang, càng âm u và lạnh lẽo hơn, chẳng ai dám bén mảng tới nữa. Nhưng tầm sáng sớm, mấy người tập thể dục lại nhìn thấy khói bay lên từ gian bếp ngôi nhà, kèm theo ánh lửa lập lòe. Có lần mẹ em đi hái lá chuối bên vườn nhà ông Tư thì tự nhiên bỏ về tới ngõ. Em chạy ra dìu vào nhà và hỏi mẹ, thì mẹ em trả lời rằng: tao đang cầm cái quéo thì nghe tiếng ông Tư hỏi: Thanh đó hả Thanh? Vậy là tao vứt luôn cái quéo rồi bỏ về đây này. Mày mặc cái áo rồi qua lấy về đi. Nghe đến đây em thấy hơi lạnh lạnh, nhưng vẫn mặc áo chạy qua vác cái quéo về. Tuyệt nhiên không nghe không thấy gì cả. Mà lạ ở chỗ em cũng hay qua hai khóm mít về trộn nộm mà chẳng thấy gì bao giờ. Hè vừa rồi, lúc em đang ngồi nói chuyện với đứa bạn, khoảng 11 giờ tối, nước nhìn qua bên nhà ông Tư, em thấy cái gì đó mông lung lắm. Em im tịt cả mấy phút, con nhỏ bạn hỏi gì hay nói gì em cũng chỉ ừ cho qua chuyện, vì lúc đó cổ họng của em như bị nghẹn lại vậy. Qua hôm sau em đi nhậu về, uống 5 chai vẫn tỉnh queo, lên giường đi ngủ. Cũng chẳng có gì to tát, cứ nhắm mắt lại, em lại nghe hơi thở của ai đó bên tai, lạnh toát, phì phò rõ tiếng. Nhưng mở mắt ra nhìn quanh, lại không thấy gì cả. Hình như có men vào, là lá gan lại to hơn một chút, nên kệ nó, cứ ngủ tiếp thôi. Em xin phép kể sơ qua về chuyện cây mít trước nhà. Cây mít này to lắm, trái thì bự gấp rưỡi cái thùng nước lọc 21 lít. Nhưng xẻ ra thì chẳng ăn được mấy, bởi vì nó thối hết cả. Dì em hay nói, nó bị ma vọc. Em nghe thì biết vậy, cũng chẳng tin lắm. Nhưng rồi em cũng phải tin. Năm lớp 12, trường em tổ chức hội chợ ẩm thực. Em với thằng bạn chạy đôn chạy đáo lo việc. Khi đó, nó chờ em về nhà. Gần tới trước cổng, tự nhiên, nó bảo em ngồi im, để nó quay xe lại đã. Giọng nó run lên cầm cập, như giữa trời đông tắm nước lạnh vậy. Em cũng làm theo lời nó. Về nhà, nó nhắn tin cho em: bữa sau buổi tối, mày tự vác xe đi đi. Mẹ nó, hồi nãy tao thấy con mày đứng ngay chỗ cây mít ở trước nhà mày ấy. Chắc do đèn pha xe máy mở quá nên mà nhìn nhầm thôi, làm gì có. Nhầm mẹ gì, nó còn nhìn tao cười cười nữa kìa. Bà Tư hồi còn trẻ, trong lúc đi thăm ruộng và rửa chân chỗ cây ao làng, bà bị ma kéo xuống. Vì số trời tận nên được hai ông chăn trâu gần đó phát hiện và kéo lên. Có người nói đám người trong nhà bà có thể là tới đòi nợ vụ hồi trẻ chết hụt của bà. Cũng có thể là mấy cái vong chú ngụ trong đống đồ cũ mà ông Tư nhặt về. Lúc ông còn sống, vía của ông cũng mạnh nên át đi được. Nhưng khi ông mất thì cả nhà bắt đầu xảy ra chuyện. Hiện giờ cối đá đó vẫn còn nằm sâu trong đất, ngay hàng rào nhà em luôn. Có một phần của cái cối vẫn ở trong mảnh đất nhà em. Lâu lâu không có người chọc phá, nó lại phá bầy heo của nhà em. Nặng thì bắt chết một con trong đàn. Cây mít vẫn còn trước nhà. Lâu lâu đám chó lại trò vào sủa dồn, và tiếng của đôi dép lào vẫn thường xuyên kéo sột soạt trên con đường trước nhà. Phần 5. Suối Mơ, đi dễ khó về. Trước tiên phải kể sơ về suối Mơ này. Với khách du lịch thì nó gói gọn trong một chữ đẹp, nhưng với dân bản địa nơi đây, khi nhắc tới nó chỉ hiện lên hai chữ trong đầu là chết chóc. Nó đẹp bởi vì suối Mơ có lòng khe rộng với nhiều khúc suối đẹp, lại nằm ẩn hiện trong cánh rừng hoàng vu tĩnh mịch. Nhìn từ xa, con suối trong xanh như những dải lụa mềm vắt qua từng khe đá. Có đoạn suối chảy róc rách qua những lèn đá đủ màu sắc, kích cỡ. Có đoạn suối tuôn đổ, sủi bọt trắng xóa qua những cành lớn. Đó quả thực là sản phẩm của tạo hóa ngàn năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net